Tinh tế nam thần là ba ta, chương 148, đại thiên tài buôn bán, góc truyện audio.com. Vốn dĩ Diêu Tư tính toán là, ở khoáng sản tinh đi chung quanh nhìn xem một chút, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy loại tinh cầu hoàn toàn khác như thế này. Lại nói còn là của mình, dù thế nào cũng không thể đến không một chuyến, nhưng cô phát hiện cô thật sự không thể lưu lại. Bởi vì cô sắp bị tiền xu tinh tệ chôn rồi, từ sau khi Phong Tiêu mang thai sinh con, khoáng sản tinh đình sản, dừng sản xuất. Nhóm công nhân còn lại chê y tinh cầu nhàn tới không có việc gì, thái độ đối với cô hoàn toàn biến thành hai loại cực đoan. Có kẻ vừa thấy cô thì giống như thấy quỷ chạy càng xa càng tốt, lại có vừa vặn tương phản. Nghĩ hết mọi biện pháp đều muốn cùng cô xít lại gần một chút, hơn nữa mỗi người tới đều là có đôi có cặp, vô luận cô giải thích bao nhiêu lần. Phong Tiêu mang thai chỉ là một cái trùng hợp, chính mình cũng không có dị năng làm người tất sinh đứa nhỏ. Nhưng bọn họ ngoài mặt là một bộ hoàn toàn thấu hiểu, lại vẫn theo cùng, giống như chê y người cô mang theo tiên khí gì đó vậy, ai cũng nghĩ đến sờ sờ. Mỗi ngày sau lưng chạy theo một đám cả nam lẫn nữ, đi WC cũng giống như đi biểu tình vậy, Diêu Tư thật sự chịu không nổi. Đành phải trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa, nhưng cho dù là như thế này, cũng không thể ngăn trở mọi người nhiệt tình cầu tử, cầu con. Chỉ là từ dính tiên khí, đổi thành hướng tới chỗ ở của cô ném tinh tệ cầu nguyện, hơn nữa đều là một loạt ném. Không đến thời gian 3 ngày, trong sân viện nơi cô ở, đã chất đầy đất tinh tệ ánh vàng rực rỡ, quả thực không có một ngọn cỏ, o o, làm ơn. Cô đây không phải hồ cầu nguyện a, Diêu Tư thật sự không có biện pháp, chờ tinh cảnh xử lý chuyện bên này rồi. Lôi kéo Mộ Huyền để cho Lục Trình nhanh chóng mở phi thuyền ra, thẳng đến khi phi thuyền ra khỏi khoáng sản tinh, cô mới thở phào một hơi thật dài. Cuối cùng đã rời đi, lại tiếp tục ngốc ở đó, sớm muộn gì bọn họ cũng thắp cho cô 3 nén hương cũng không chừng, bà chủ. Về sự kiện bạo động lần này, kết quả phán quyết của Tinh Minh đã có, Lục Trình mở ra một cái màn sáng, hoàn toàn là dáng vẻ tinh anh giỏi giang. Thú độc đã tỏ vẻ, sẽ phụ trách đối với tổn thất của khoáng sản tinh lần này, tất cả công tác khôi phục kiến trúc mới xây ở khoáng sản tinh. Cũng sẽ ở trong 1 tháng hoàn thành, Nga, Diêu Tư đối với những việc này, hoàn toàn không có khái niệm, Lục Trình chính anh nhìn rồi làm đi. Vốn dĩ chuyện của tinh cầu này chính là đang quản, trước kia là làm sao, hiện tại cũng làm như thế là được, được bà chủ, Lục Trình gật gật đầu. Lại chỉ màn sáng phía dưới nói, bất quá thú tộc tuy rằng bồi thường tổn thất cho chúng ta. Nhưng sự tình lần này tạo thành tổn thất về danh dự ngược lại lớn hơn nữa, ý gì, Diêu Tư sửng sốt bởi vì lần bạo động này. Làm cho công ty có 3 đợt nguồn cung cấp không có đưa đến đúng giờ, mà 3 khách hàng này, là khách hàng quan trọng nhất của khoáng sản tinh. Sắc mặt hắn trầm trầm, lần này giao hàng lùi lại đã tạo thành tổn thất nặng nề cho đối phương, cho nên bọn họ trực tiếp ngừng hợp tác với chúng ta. Làm cho lượng tiêu thụ sau này của công ty cắt xuống 80, nhiều như vậy, ách anh không phải là muốn nói ta sắp phá sản chứ, đừng a. Cô vừa mới biết chính mình là thổ hào có tinh cầu tư nhân, như thế nào không tới mấy tháng đã phải đánh về nguyên hình, cũng không đến mức này. Lục Trình lắc lắc đầu, ở khoáng sản tinh mấy ngày nay, ta cùng các bộ môn mở cuộc họp cũng thông báo qua với Lục Kỳ. Tạm thời thay đổi sách lược marketing, hẳn là có thể đền bù tổn thất lần này, sách lược gì, Diêu Tư sửng sốt. Chúng ta mua đứt 3 tháng quảng cáo đầu đề của Tinh Võng, ánh mắt Lục Trình sáng lên, giơ tay click mở Tinh Võng. Lập tức một cái tiêu đề quảng cáo muốn chói mù mắt người, trong nháy mắt nhảy ra tới, vẫn luôn không hoài thai được làm sao bây giờ. Hôn nhân đồng tính làm sao bây giờ, công năng có chướng ngại làm sao bây giờ, chắc là yếu sinh lý hoặc là không thể có thai được, KS Iota P sợ. 95 khu khoáng sản tinh thuộc tinh hệ T xuất hiện sinh mệnh ký tích người đàn ông 35 tuổi độc lập hạ sinh song bào thai, chuyên gia tỏ vẻ. Có thể là bởi vì khoáng sản tinh đặc biệt là khoáng sản tinh có khoáng sản đặc hiệu, có thể trợ giúp dựng du xê sinh mệnh. Làm cho thân thể đàn ông biến dị, đứa bé là hy vọng cùng tương lai của mỗi một gia đình, 95 khu khoáng sản tinh hệ T, cho bạn một sinh mệnh kỳ tích. T tình hình cụ thể và chi tiết xin liên hệ thông tin tiêu thụ, Diêu Tư, Mộ Huyền, Sóc Bản, cái quỷ này là sách lược sao? Đây còn không phải là cái quảng cáo vô sinh sao, khoáng thạch ở khoáng sản tinh không phải Kaiota CS phát tinh thần lực sao, từ lúc nào có thể chị không có bầu? Lừa gạt treo đầu dê bán thịt chó với người tiêu thụ thật sự có thể chứ, ây quảng cáo như vậy, thật sự hữu dụng, chớ treo. Cái quảng cáo này vừa ra tới, mới 5 ngày, đơn đặt hàng 5 năm sau của khoáng sản tinh đã xếp đầy, chen cũng không thể chen thêm một hàng nào nữa. Nói cho ta tinh tế có bao nhiêu cặp đồng tính, có dám đưa ra cái số chẵn hay không, hậu kỳ chúng ta còn chuẩn bị khai phá. Hạng mục du lịch ở khoáng sản tinh, đúng hạn thu phí toàn tinh võng cũng phải hẹn trước, còn có phục vụ hội viên đổi tích phân. Lục Trình càng nói càng hưng phấn, lòng bàn tay vùn vụt lướt qua một loạt trang kế hoạch dựa theo tình huống dự bán hiện tại mà nói, không tới nửa năm. Khoáng sản tinh nhất định sẽ trở thành tinh cầu du lịch hot nhất tinh tế, CMN, anh đó ngay cả dự bán cũng bắt đầu rồi, bất quá bà chủ yên tâm. Chân tướng Phong Tiêu sinh con, tôi đã thông chi các bộ môn, cấm truyền bá, ngài tuyệt đối sẽ không bại lộ, Lục Trình vỗ vỗ ngực, vẻ mặt nhân viên tốt. Đột nhiên lại giống như nghĩ tới cái gì, bổ sung nói, bất quá, bà chủ nếu có rảnh, có thể cho tôi viết mấy tờ chúc phúc không? Tôi muốn làm tinh tế phù chú bản limit tự bán ra, rồi công khai bán đấu giá, chỉ cần viết, sớm sinh quý tử, hoa khai tịnh đế, ba năm ôm hai vân vân, là được. Lục Trình, hả, rốt cuộc biết Lục gia các người vì sao có tiền như vậy rồi, đây là kỹ năng kiếm tiền, level max AA. Vẻ mặt Lục Trình tự nhiên nhìn cô một cái, đang định tiếp tục giới thiệu sản phẩm khác chung quanh. Đột nhiên phi thuyền phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích cảnh báo, phát hiện phi thuyền võ trang không rõ. Chưa kiểm tra được tin tức đăng ký ở Tinh Minh, cảnh báo, phát hiện phi thuyền võ trang không rõ, chưa kiểm tra được tin tức đăng ký ở Tinh Minh. Tình huống gì, Diêu Tư sửng sốt, quay đầu đi về phía trước nhìn ra, lại phát hiện không biết khi nào, phía trước xuất hiện một phi thuyền thật lớn. Bộ dáng gấp các cô đến 5-6 lần, hơn nữa rất khác với bất kỳ phi thuyền nào cô từng gặp, hình dạng phi thuyền đó. Cứ nhiên là một đóa hoa sen cực lớn, hơn nữa từng cánh hướng bên này mở ra, vị trí trung tâm mơ hồ có cái gì đó tỏa sáng lấp lánh. Đây là con tôm A Thụ Vương chi hoa, vẫn luôn không có mở miệng, Mộ Huyền đột nhiên nói, hoa, Diêu Tư sửng sốt. Một đóa lớn như vậy thế nhưng thật đúng là hoa, không phải phi thuyền sao, tiếng cảnh báo trong phi thuyền càng thêm vang dội, chê y màn hình chợt lóe. Đột nhiên xuất hiện từng cánh hoa, những cánh hoa đó giống như là sống lại, trực tiếp bay ra từ màn hình. Trong lúc nhất thời bay đến khắp nơi trong phi thuyền, Mộ Huyền, này đây là đáy lòng cô căng thẳng, theo bản năng bắt lấy tay Mộ Huyền. Cô có loại dự cảm không lành, chương sau, nữ vương cầu tử, hết chương 148, cách chương.